tháng ba gãy súng. Hồi ký của Cao Xuân Huy. Chương một. Tôi không phải là một nhà văn, mà tôi chỉ là một người lính. Lính tác chiến đúng nghĩa của danh từ. Và những điều tôi viết trong quyển sách này chỉ là một câu chuyện. Câu chuyện thật 100% được kể lại bằng chữ. Tôi viết những điều mà những thằng lính chúng tôi đã trực tiếp tham dự, nhưng không ai viết lại. Trong khi nhiều người đã viết về những cuộc chiến, chuyện chiến trường thì hình như chẳng có ai dựng. Trong lứa tuổi của tôi, lứa tuổi dưới 10 khi theo gia đình di cư từ Bắc vào Nam, ngoại trừ những người có thân nhân ruột thịt bị giết bởi Việt Cộng, còn hầu hết, có bao nhiêu người thực sự căm thù Việt Cộng đâu? Vì rõ rệt một điều là từ lứa tuổi tôi trở xuống, có đứa nào biết Việt Cộng là cái gì đâu. Cũng y như lứa tuổi dưới 10 khi theo cha mẹ qua Mỹ từ năm 1975, ở đây bây giờ, cũng thù ghét Việt Cộng vậy, nhưng chỉ là sự thù gia truyền. Cha mẹ thù ghét thì mình cũng thù ghét theo thế thôi, chứ chẳng có gì là sâu đậm nữa cả. Cho đến khi lớn lên, đầu óc đã tạm đủ để suy xét, thì khổ một nỗi hệ thống tuyên truyền của Việt Nam Cộng Hòa lại có giá trị phản tuyên truyền nhiều hơn là tuyên truyền. Cho nên khi vào quân đội, tôi tình nguyện vào đơn vị tác chiến thứ thiệt. Vì căm thù kẻ địch thì ít, mà vì cái máu ngông nghênh của tuổi trẻ, vì bị kích thích bởi những cảm giác mạnh của chiến trường thì nhiều. Tuy nhiên, vì ở một đơn vị thường xuyên tác chiến, cùng gian nguy, cùng sống chết với nhau, nên tôi đã gắn bó với bạn bè đồng đội trong đơn vị như với anh em ruột thịt. Tôi yêu đơn vị tôi. Tôi yêu màu mũ, màu áo tôi. Tôi yêu thuộc cấp tôi và tôi kính trọng thuộc cấp tôi. Tôi bình thản chấp nhận mọi thói hư tật xấu của thượng cấp và thuộc cấp. Và chính tôi cũng có quá nhiều thói hư tật xấu. Nhưng khi hai ông sếp lớn của tôi là đại tá lữ đoàn trưởng và trung tá lữ đoàn phó bỏ lữ đoàn gồm 4 tiểu đoàn tác chiến và các đơn vị phụ thuộc tổng cộng vào khoảng trên dưới 4.000 người trong cơn quẫn bách để chạy lấy thân, thì lòng căm hận của tôi đột nhiên bùng dậy. Tôi giết Việt Cộng không gớm tay, nhưng không bởi lòng căm thù, vì giữa chúng tôi và Việt Cộng đã có lằn ranh rõ rệt. Hai bên chiến tuyến hẳn hòi, hễ cứ thấy mặt nhau là giết, dùng mọi mưu mọi cách để giết nhau. Còn đằng này vừa mất niềm tin vừa tủi nhục vì những người mình vừa kính trọng vừa phải tuân lệnh một cách tuyệt đối. Làm thuyền trưởng thì phải sống chết theo tàu, làm đơn vị trưởng thì phải sống chết theo đơn vị. Tôi muốn nói đến tinh thần trách nhiệm của người chỉ huy. Người có quyền hành mà không có trách nhiệm nào có khác gì kẻ phản bội. Chúng ta thua không phải vì kẻ địch mạnh, mà vì trong hàng ngũ của chúng ta có quá nhiều kẻ phản bội và hèn nhát. Chính vì lòng thù hận, sự hèn nhát và vô trách nhiệm của cấp chỉ huy, nên hình ảnh và diễn tiến những ngày cuối cùng trước khi cả lữ đoàn tan rã và bị bắt bởi khoảng hơn một đại đội du kích Việt Cộng vào nửa cuối tháng 3 năm 1975 đã như một cuốn phim nằm in trong trí nhớ của tôi. Chỉ cần một cái ấn nút là được chiếu lại một cách rõ nét với đầy đủ những suy nghĩ và phản ứng của tôi với từng diễn tiến nhỏ mà tôi đã phải trải qua. Tôi ôm cái kỷ niệm đau đớn và tủi nhục này cả chục năm nay, qua những năm tù đầy, qua những ngày tháng lang thang ở trại tị nạn. Qua đến Mỹ, tôi đọc được lời tuyên bố của một ông tướng cũ nào đó trên báo đại khái. Để mất nước là tội chung của mọi người, làm lớn thì tội lớn, làm bé thì tội bé. Tôi nghĩ ngay đến một điều là những thằng đâm sau lưng chiến sĩ có tội, và những thằng chiến sĩ đưa lưng cho sếp của mình đâm cũng có tội luôn. Điều này đã là cái ấn nút để tôi kể lại câu chuyện này. Điều tôi muốn nói trong quyển sách này là không ai là không quay lại nhìn chỗ mình vừa ngã, và cũng không ai là không quay lại nhìn đống phân mình vừa thải. Ngã là lỗi của chính mình, và phân có thối cũng là phân của mình. Vậy mà tại sao cả chục năm nay vẫn không ai dám quay nhìn lại cái lỗi đã làm cho mình ngã lên ngay trên đống phân của mình, mà chỉ có toàn những lời chửi bới và đổ lỗi cho người khác? Cam đảm lắm cũng chỉ dám nhận một cái lỗi chung chung, lớn lỗi lớn, bé lỗi bé, đúng theo cái kiểu quốc gia hưng phong, thất phu hữu trách. Thằng thất phu còn có lỗi thì còn ai mà không có lỗi, tôi cũng có đành có lỗi vậy. Tôi không nhớ câu này của ai, cái đám quân thần của triều đình cũ chẳng có gì phải ngại cả. Vì khi có quân có quyền trong tay họ, còn chẳng có làm được cái trò trống gì, thì bây giờ chỉ còn trơ lại có mỗi một cái thân da áo túi cơm, hỏi rằng họ sẽ làm được gì hơn ngoài cái giá và cái túi. Đâu phải đất nước ta là một bàn cờ, để hễ đánh thua ván này, xóa đi xếp quân làm lại bàn khác. Mà tướng vẫn là tướng, quân vẫn là quân. Đâu phải những con xe, con mã, con chốt đã chết đi đều có thể dựng đầu dậy để làm lại một trận mới. Chí đã không, mà dũng cũng không. Chỉ có mỗi một cái tài dở dở ương ương là sử dụng một cách bừa bãi cái dũng của người khác, đến nỗi phải bỏ cả đất nước mà chạy. Đánh lừa để bỏ hàng triệu thằng dám chiến đấu tới cùng vào trong những trại tù đỏ. Vậy mà vẫn còn dám trường mặt ra đòi tiếp tục làm cha mẹ dân thì quả là quá lắm lắm. Cái dĩ vãng thối tha và hèn nhát thì dù cho người đương thời có thể bỏ qua, nhưng lịch sử đâu có tha thứ. Vẫn cái chính danh là chống cộng, nhưng cái ngôn của các ông trước kia làm xếp lớn đã không thuận rồi, bây giờ phải để cho lớp người mới. Với tư thế mới, họ mới là những người thuận ngôn, danh chính ngôn thuận mới có thể thắng được Việt Cộng, khôi phục lại được đất nước. Nhưng con chốt thấp cổ bé miệng, những thằng bị đè đầu sai khiến ngày xưa và những người mới lớn bây giờ mới có quyền nói và mới là người có tư cách làm. Quyển sách này không hề là một tiểu thuyết mà là một hồi ký. Bởi vì tôi chưa từng là một người cầm bút và tôi cũng không biết cách sắp xếp câu chuyện như thế nào. Tháng 3 thì mọi người đã rõ. Còn gãy súng, tôi muốn nói đến một điều đau lòng cho những thằng lính cầm súng. Khẩu súng mà không có đạn thì giá trị không bằng một khúc củi mục. Chính tôi đã dẫn đại đội xung phong lên chiếm mục tiêu mà chỉ bắn bằng mồm. Súng của chúng tôi có phải là đã bị bẻ gãy không? Khi mà không có thể tiếp tế đạn cho chúng tôi để chúng tôi chiến đấu. Ai đã bẻ gãy súng của chúng tôi? Tôi đặt chữ gãy súng cho quyển sách này là như vậy. Và tôi gọi tháng 3 gãy súng là hồi ký vì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về những điều tôi viết. Tất cả những địa danh, những tên người, tên đơn vị, tất cả những diễn tiến đều là thật. Thật 100%. Tôi không lồng vào đấy bất cứ một hư cấu nhỏ nào. Chắc chắn là tôi đã quên khá nhiều chi tiết. Và với cấp bậc và chức vụ thấp kém của tôi, chắc chắn là có rất nhiều dữ kiện mà tôi đã không biết, không được biết. Tôi viết lại hoàn toàn sự thật, những điều mắt thấy tai nghe, những điều tôi đã nhận lệnh và đã thi hành. Nếu tháng 3 gãy súng là tiểu thuyết thì tôi đã phải thêm vào một câu màu mè đại khái. Những nhân vật và những sự việc đều do sự tưởng tượng của tác giả. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên ngoài ý muốn. Trong khi tôi chỉ có một điều ngoài ý muốn là tôi đã không đủ khả năng để viết tất cả những điều tôi phải viết. Bút Cao Xuân Huy. Chương 2. Tôi và thằng bạn lang thang khắp một các quán nhậu. Quán bia ôn trong thời gian thành phố đang xôn xao về chuyện mất Ban Mê Thuật. Vừa mới xong vụ Phước Long thương khó, bây giờ lại đến Ban Mê Thuật khó thương. Không biết lần này những nơi ăn chơi của trai thanh gái lịch Sài Gòn có bị đóng cửa 3 ngày như lần trước không? Nhưng cả chuyện mất Ban Mê Thuột lẫn chuyện đóng cửa những nơi du hí, chẳng ăn nhậu gì đến bọn tôi cả. Cho dù tất cả những quán bia ôm bị đóng cửa, bọn tôi vẫn có thể lê la những quán cóc lề đường. Hơn nữa, lúc này đã vào nửa cuối tháng lương, mà ngày vui chắc chắn sẽ còn rất dài, nên chuyện ngồi quán cóc là điều hợp lý và hợp tiền. Thành ra với bọn tôi, nhậu cái gì cũng là nhậu. Chúng tôi cần nhậu và sau đó xuống xóm tìm chị em ta. Thật giản dị và dễ tính. Quán cóc và các xóm chị em ta bảo đảm là không bị ảnh hưởng một tí gì về chuyện thành phố phải để tang cho một địa danh nào đó vừa mất. Tôi cũng vậy. Phước Long mất, Ban Mê Thuột mất, Pleiku, Komtum đang chuẩn bị mất. Tôi xem như nơ pa, bởi vì tôi sống và lớn lên ở Sài Gòn, nên tôi đã thừa hưởng trọn vẹn cái thói thản nhiên, cái tính phớt tỉnh ăn lê của người ăn lê của dân Sài Gòn. Thành thử một địa danh nào đó dù lớn dù nhỏ, vừa mất đi hay vừa chiếm lại được, nếu không ăn nhậu gì đến chuyện làm ăn của mình, chuyện mất mát người thân của mình hay ảnh hưởng đến chuyện ăn chơi của mình, thì dĩ nhiên không phải là chuyện của mình. Tiếng súng ở ngoài tầm tai của mọi người mà, tôi vẫn sống, tôi vẫn ăn và tôi vẫn thở. Tôi đã trú đóng một thời gian ở Ban Mê Thuột. Cũng có một ít kỷ niệm lăng nhăng về tình cảm ở Ban Mê Thuột. Nhưng tôi không có tài sản. Tôi không có thân nhân đang ở hay đang đánh đấm ở Ban Mê Thuột. Và những nơi ăn chơi của tôi ở Sài Gòn không bị ảnh hưởng bởi chuyện mất Ban Mê Thuột. Nên một năm 12 tháng chỉ có mấy ngày là được ăn nhậu thoải mái. Không phải lo bất cứ chuyện gì. Vậy thì tại sao tôi phải bận tâm về những chuyện không phải của mình? Mất hay không mất Ban Mê Thuột thì đã sao? La cà ở các quán nhậu và sau đó xuống xóm đã là một chương trình bất di bất dịch trong những ngày phép của tôi. Đã có lần tôi viết thư cho một người bạn kể về những lần phép và những ngày phép của tôi ở Sài Gòn. Suốt ngày tao chỉ ngồi và nằm, ngồi với rượu và nằm với gái. Vì cả năm sau đó, tao không còn được ngồi và nằm thoải mái nữa. Và chưa chắc tao đã có thêm được một lần phép kế tiếp. Lý do thật giản dị là mỗi buổi sáng mở mắt ra mới biết là mình đã sống thêm được một ngày. Thời gian này tôi chỉ tiếc một điều là Z vừa chiếu một suất rất đặc biệt phim Exorcist để lấy tiền giúp đồng bào chạy loạn. Giá vé thật đắt nhưng đã hết nhẵn từ chiều. Kể cả vé chợ đen đắt gấp 3-4 lần giá vé chính thức. Tôi đến trễ nên không mua được vé. Không hiểu cả năm nữa tôi mới được về. Chắc gì đã đúng vào dịp phim này được chiếu lại. Tôi tiếc không phải vì tôi đã không được đóng góp chút đỉnh tiền theo kiểu trước mưa vui, sau làm việc nghĩa, để cứu giúp đồng bào mình. Mà vì phim này được quảng cáo hấp dẫn quá. Tôi muốn được xem đã từ lâu rồi. Thôi thì lại nhậu. Đến ngày hết hạn, trên giấy phép tôi ra trình diện hậu cứ ở Vũng Tàu để gia hạn. Vì tôi đã lên máy bay rời Huế chậm hơn ngày ghi trong giấy phép. Đường Sài Gòn-Vũng Tàu lúc này hơi mất an ninh. Nên những chuyến liên lạc giữa hậu cứ tiểu đoàn với bộ tư lệnh ở Sài Gòn thưa hơn trước. Trong khi chờ đợi quyết định của tiểu đoàn trưởng ở hành quân, tôi la cà ở bãi trước để tránh phải nghe chuyện ngồi lê đôi mách, nói xấu nhau của những bà vợ sĩ quan ở khu gia binh của hậu cứ. Ăn nhậu ở đây quá phí tiền nên không đợi tiểu đoàn trưởng gia hạn giấy phép. Tôi biết chắc chắn là tôi sẽ không được gia hạn và cũng không đợi để đi theo chuyến liên lạc. Tôi tự động coi như mình đã hợp lệ chuyện kéo dài ngày phép. Tôi lên xe đò để về Sài Gòn sau một chầu nhậu say mèn với bọn đệ tử ở hậu cứ. Thủ hai quả lựu đạn trong túi quần cho chắc ăn. Nhưng vừa bước chân lên xe tôi đã ngủ như chết. Về đến Sài Gòn tên lơ xe còn phải lay một hồi lâu tôi mới tỉnh. Tôi lại liên miên sáng chỉn, sáng xỉn chiều say tối nằm quay với gái. Mặc dầu đã hết cả những ngày phép tự gia hạn. Nhưng nhằm nhò gì, tôi vẫn còn những ngày phép tự ký nữa, vì tôi là một thằng có biệt tài trễ phép. Tùy cơ ứng biến, tôi có trăm phương nghìn kế để trễ phép mà không bị phạt. Tôi đã từng đi 28 ngày trong khi phép chỉ có 4 ngày. Ra đơn vị cũng chỉ cười trừ. Lần đi phép này tôi đã không định trễ, nhưng vì tôi đã bị tiểu đoàn trưởng giữ lại đơn vị đến qua Tết, trong khi giấy phép của tôi đã được gửi về hậu trạm trước Noel. Nên tôi không có lý do gì mà tôi không trễ phép để bù lại những sự thiệt thòi vô lý đó. Suốt 7 năm lính, tôi chỉ được ăn Tết lén ở Sài Gòn một lần vào đầu năm 70, vì tôi tình nguyện đi học khóa rừng núi xình lầy ở Dục Mỹ để câu giờ kiếm cái Tết. Để trả thù vì bị khơi khơi một cái Tết huy hoàng ở Sài Gòn. Tôi tính phải trễ phép một tháng, tức là phải ở Sài Gòn một tháng rưỡi mới hả dạ. Tôi được phép thưởng đặc biệt 15 ngày. Cho nên, đã hết những ngày phép tự gia hạn. Tôi còn đến một tháng phép tự ký nữa. Thiếu một thằng sĩ quan tại một đại đội lúc nào cũng có sẵn 2-3 thằng sĩ quan dự bị thì đâu có nhầm nhò gì. Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui mà. Nhưng chợ đã không vui. Chiều 15 tháng 3 tôi gặp thiếu úy bé quân cảnh vừa từ bộ tư lệnh hành quân về cho biết. Tiểu đoàn tôi đang đụng lớn. Tiểu đoàn tôi nằm ở cây số 23 về phía bắc trên quốc lộ 1 tính từ Huế. Khu vực trách nhiệm của tiểu đoàn từ bờ bắc sông An Lỗ ra đến căn cứ Hỏa Mỹ, sát sông An Lỗ là hai làng Cổ Bi và Hiền Sĩ, nơi đã xảy ra những trận đánh lớn sát quốc lộ, và hiện nay vẫn đang bị đặc công và du kích quấy phá. Nhưng chỉ là quấy phá chứ không có gì đáng ngại. Sát căn cứ Hỏa Mỹ là làng Đồng Lâm, một cái làng mà hầu như từ trưởng ấp trở xuống đều là Việt Cộng. Phía đông là bãi cát mênh mông, có một ít dân Quảng Trị chạy loạn về tạm cư lập thành một xóm nhỏ, tương đối an toàn. Còn về phía tây của vùng trách nhiệm, nơi đối diện thực sự với Việt Cộng, nơi mặt đối mặt, có trạm tuyến, có điểm đóng quân. Nơi phía tây này có một trọng điểm là đồi 51. Từ đồi 51 chúng tôi có thể quan sát được những cuộc chuyển quân, kiểm soát được những hoạt động tại các vị trí của Việt Cộng. Và cũng từ đồi 51, Việt Cộng có thể kiểm soát được các vị trí đóng quân của chúng tôi. Kể cả một đoạn quốc lộ 1, Việt Cộng có thể dễ dàng liên lạc với bọn du kích nằm trong làng Đồng Lâm, nằm ngay sát quốc lộ và ngay bên cạnh căn cứ Hòa Mỹ. Nếu tiểu đoàn tôi đụng lớn, chắc chắn là đụng tại đồi 51. Tính theo vòng thay đổi điểm đóng quân trong tiểu đoàn thì đại đội tôi đang nằm ở đồi 51. Ban mê thuộc mất, không ăn nhậu gì đến tôi. Người ta đang bỏ Pleiku, Kon Tum, cũng chẳng nhằm nhò gì đến tôi. Nhưng đồi 51, một ngọn đồi nhỏ không có tên, chúng tôi phải lấy cao độ của nó để đặt cho nó một cái tên cho dễ gọi. Nơi mà không có một người Sài Gòn nào nghe nói đến. Nơi mà dù có mất nó cũng không đáng để cho người ta xê dịch cái kim hay đổi màu bút chì mỡ trên bản đồ chiến sự trong những ngày, trong những báo cáo hàng ngày. Nơi mà bản tin chiến sự hàng ngày của Đài Phát thanh Quân đội cũng không buồn đọc. Nơi mà báo chí hàng ngày cũng coi như không đáng đăng bằng tin xe cắn chó. Thì chính nó, cái đồi chọc lóc nhỏ xíu và lùn tịt, nằm ở cực bắc Việt Nam Cộng Hòa lại là điểm quan trọng đối với tôi. Đã làm tôi bỏ ăn bỏ nhậu, đã làm tôi đang phè phỡn phải tìm mọi cách ra đến nơi càng sớm càng tốt. Nó mạnh hơn những ngày phép trả thù của tôi. Nó hạ đo ván tất cả những lý do, những cái mánh tôi đang sắp xếp để qua mặt tiểu đoàn trưởng. Vì đó là ngọn đồi mà đại đội tôi đang chấn đóng. Nơi mà anh em bè bạn, thầy trò của tôi không biết thằng sống thằng chết ra sao. Sáng 16 tháng 3 tôi lên trình diện Bộ Tư lệnh. Phòng tư cho biết ít ra là phải cả một tuần nữa mới có được tên trong danh sách của chuyến bay ra Đà Nẵng. Phi trường Phú Bài đã không sử dụng được vì nằm trong tầm pháo của Việt Cộng. Lúc ăn điểm tâm tại Thị Nghè sáng ngày 17, tôi đã năn nỉ Thượng sĩ Tuấn, người phụ trách lập danh sách cho các chuyến bay của sư đoàn để được có tên trong chuyến bay ngày 18. Chiều 17 tháng 3 tôi chào gia đình để đi. Bà ngoại ôm tôi khóc, mẹ tôi không muốn tôi đi. Và cậu tôi, tuy là em của mẹ tôi nhưng ông mới chính thức là bố tôi, vì ông đã nuôi tôi từ ngày còn đỏ hòn cho đến khi tôi bước chân vào đời, khuyên tôi nên đảo ngũ. Vì tình hình theo ông biết là Mỹ sẽ bỏ rơi Việt Nam. Ông nói, tình hình lúc này không còn được như trước nữa đâu con ạ. Những người Mỹ cậu quen đã lục tục về nước gần hết, chỉ còn ít người ở lại để thu xếp công việc. Cậu chắc là rồi họ cũng sẽ đi nay mai mà thôi. Tốt nhất là con nên ở nhà để còn lo liệu cho gia đình. Nhà mình chỉ có cậu với con là đàn ông thôi. Tôi tin là ông nói thật. Dĩ nhiên là ông không nói hết những điều ông biết, nhưng ông cho tôi một lời khuyên gói trọn tất cả những điều ông cần nói. Sự quen biết của ông đủ để bảo đảm những điều ông nói, nên tôi tin là ông thực sự muốn tôi đảo ngũ ở nhà để tránh phải húc đầu vào những trận đánh vô ích. Nhưng tôi không nghe lời ông. Chắc chắn là Mỹ không bỏ Việt Nam. Bao nhiêu xương máu và của cải của Mỹ đã đổ xuống đây rồi. Và hiện giờ, Mỹ chỉ không tăng viện trợ, chứ Mỹ đâu có cắt hết viện trợ. Chúng tôi đã chẳng phải chiến đấu theo kiểu nhà nghèo từ sau ngày ngưng bắn giữ. Còn một điều nữa là bạn tôi, anh Pháp làm ở Hạ Viện, cho biết là sẽ cắt đất hoặc ở An Lỗ hoặc ở Lăng Cô. Hơn nữa, còn đồng đội tôi, còn đàn em tôi, còn danh dự tôi, tôi sẽ ăn nói thế nào với họ khi mà tôi, thằng Huy Dâu của tiểu đoàn 4 đảo ngũ khi đơn vị đụng trận. Riêng chuyện trễ phép, trong khi đại đội bị tấn công ở đồi 51 đã không đủ nhục hay sao? Không lẽ bây giờ tôi lại bỏ mặt tụi nó, đảo ngũ để lo lấy thân mình vì chuyện khó tin chưa xảy ra? Không, cậu tôi nói thật, nhưng chỉ là điều ông căn cứ vào những tin tức từ bạn bè, người quen của ông. Còn tôi không thể nghe lời ông vì tôi không muốn là một thằng hèn. Tôi nói với ông, sống chết sướng khổ gì cũng có số hết cậu ạ. Cháu không muốn phải ngượng mỗi lần gặp lại bạn bè đồng đội. Tôi không phải là một người hùng, nhưng tôi cũng không phải là một người hèn. Tôi chỉ là một người lính, lính của một binh chủng chuyên môn đánh trận và chỉ nhận những người tình nguyện. Tôi phải xứng đáng với màu mũ tôi đang đội, màu áo tôi đang mặc. Và hơi cá nhân một chút, tôi phải xứng đáng với cặp lon tôi đang đeo. Nhưng tôi cũng không phải là một người lính gương mẫu, đúc khuân theo những điều được huấn luyện trong quân trường. Thi hành đúng 8 điều, 10 điều tâm niệm của mấy ông chiến tranh chính trị đẻ ra, mà chính mấy ông ấy lại không bao giờ thi hành. Tôi là một thằng lính ba gai, cờ bạc, rượu chè, trai gái đủ cả, nhưng đánh giặc thì cũng rất tận tình. Chưa một ai, thượng cấp cũng như thuộc cấp, phải than phiền về tôi trong những trận đánh. Trưa 18 tháng 3, ra đến Đà Nẵng, tôi phải ngủ lại một đêm vì không có xe ra Huế. Bộ Tư lệnh Hành quân đang chuyển từ Hương Điền Huế vào căn cứ Non Nước Đà Nẵng. Xe cộ đang dành ưu tiên để chuyển các tiểu đoàn của Lữ đoàn 258 và 369 vào Đà Nẵng, thay cho các tiểu đoàn dù rút về Sài Gòn. Ngoại trừ phi trường Đà Nẵng rất đang trộn rộn về những đống quan tài phủ cờ được đưa về Sài Gòn và những người dân Pleiku Kon Tum được di tản bằng máy bay đến. Nhịp sống của những người dân trong thành phố hình như không có gì thay đổi. Tôi và mấy người lính cùng tiểu đoàn lại lang thang trong thành phố để tìm các quán nhậu và xóm chị em ta. Cà phê, cine, vũ trường vẫn đông đảo, tấp nập. Buổi tối chúng tôi còn kéo nhau đến xem hội chợ tại một trường nữ trung học nhân dịp kỷ niệm một nữ anh hùng nào đó trong lịch sử mà tôi không nhớ. Người ta vẫn anh diện, người ta vẫn chơi bời, người ta vẫn vui vẻ, thoải mái. Đường xá vẫn rất rộn nhịp. Sinh hoạt bình thường này đã làm yên lòng những người dân vừa từ Quảng Trị và Huế chạy vào. Căn cứ chuyển vận vào vẫn tối tăm, hôi hám và bẩn thỉu như thuở nào. Vẫn nhộn nhịp và ồn ào vì chưa bao giờ được yên tĩnh. Những ông già mệt mỏi và những người đàn bà xốc xếch đang vật vã khóc quanh những quan tài phủ cờ được mang về để ở đây, không biết từ lúc nào. Và cũng không biết đến bao giờ mới được mang đi. Máy bay đã không còn chỗ cho những chiếc quan tài này. Và đường thủy cũng chỉ nhận mỗi ngày một số rất hạn chế. Có cả xác của những người lính của tiểu đoàn tôi đã nằm đợi ở đây 4-5 ngày. Và thân nhân của họ ở đâu miền lục tỉnh cũng đã đến, cũng ra đến. Xác của họ phải được mang đi gấp vì họ chết ít ra cũng đã hơn một tuần. Không hiểu thứ tự ưu tiên của căn cứ được sắp xếp thế nào mà xác của họ vẫn còn để đây. Và điều này cũng làm tôi thắc mắc. Là từ ngày sư đoàn tôi ra Quảng Trị, chúng tôi vẫn có những chuyến bay riêng để tiếp tế tải thương, tải xác. Tại sao bây giờ chúng tôi lại phải tải xác qua hệ thống chuyển vận của căn cứ này? Tôi được yêu cầu đứng ra can thiệp, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Chỉ nhận được những lời hứa, mà lời hứa thì giá trị khỉ gì trong lúc này. Chúng tôi lại kéo nhau ra cái quán nằm xế cổng căn cứ nhậu tiếp. Lại nhậu. Mặc dầu mấy thằng chỉ có một cây thuốc cắp tăng đem theo để đổi rượu. Tại quán nhậu, tôi gặp mấy người lính lôi hổ đóng tại Đà Nẵng. Họ cho biết nửa khuya này họ phải nhảy vào ban mê thuộc. Tôi nghĩ bụng quả là chó má. Khi cố tình giết thêm một ít người, nếu đúng như họ phải nhảy vào ban mê thuộc. Hy vọng điều này không đúng với sự thật. Quyết định thí quân hay quyết định sai lầm của một cấp chỉ huy có thể giết chết hàng đơn vị lớn cũng không đáng trách. Nhưng quyết định thảy một toán lính vào một nơi mà hàng sư đoàn không chống giữ nổi, kéo theo cả một quân đoàn phải rút chạy, thì cái chết của họ phí quá. Ai là người chịu trách nhiệm về những cái chết kỳ cục vô ích này? Lính cũng là người chứ đâu phải đồ chơi cho những ông sếp lớn. Trưa 19 tháng 3, tôi ra đến Huế. Sinh hoạt ở đây rất vội vã chứ không ồn ào. Hình như người dân ở đây đã quá quen với những lần phải bỏ nhà, bỏ cửa, chạy lấy người. Và hình như những người chuyên gây ra chuyện ồn ào đã bỏ chạy từ trước rồi. Những người nhà giàu đã vào Đà Nẵng hoặc Sài Gòn. Những người trung lưu cũng đã vào Đà Nẵng trú thân. Cái vội vã chỉ xảy ra ở những người buôn bán nhỏ, hoặc ở những người còn cố nán lại ở thành phố để kiếm thêm chút cháo. Tôi cũng vội vã không kém. Tôi phải mua ít đồ lặt vặt để đi gấp ra tiểu đoàn trong buổi chiều để còn kịp về đến đại đội trước khi trời tối. Tôi không thể đợi đến ngày hôm sau đi theo chuyến tiếp tế, vì tiểu đoàn trưởng ra lệnh tôi phải ra hành quân ngay trong ngày bằng mọi giá. Và lại tôi cũng không thích nhìn thành phố Huế đang trên đà dẫy chết này, nên ra hành quân cho êm chuyện. Xuống xe tại sân tiểu đoàn, tôi gặp một thiếu tá rất lạ mặt đang đứng với tiểu đoàn trưởng ở cửa lều ban ba. Tôi trình diện. Ông thiếu tá lạ hoắc đó tên là Thành, cũng mang bảng tên màu đỏ của tiểu đoàn. Ông bắt tay tôi và hỏi tiểu đoàn trưởng. Ông sĩ quan này đây hả? Nghe câu này tôi biết chắc là hai người đã nói chuyện về tôi. Và dĩ nhiên không phải là nói tốt. Nhằm nhò gì? Tiểu đoàn trưởng không trả lời, quay sang nói với tôi. Đủ mẹ, ông về đại đội liền bây giờ. Đại đội tôi nằm ở đâu thiếu tá? Đủ mẹ, ông biết. Ông đi cho khuất mắt tôi đi. Tiếng chửi thề của ông rất nhỏ nhưng tôi biết ông chửi thề. Vì thấy môi ông mấp máy trước khi nói. Tôi chào và quay đi với một chút thích thú. Đâu phải thằng nào cũng làm cho Hitler chửi thề được. Dù gì chửi lẩm bẩm trong miệng. Ông đuổi tôi đi ngay lập tức, tức là tôi không phải trả lời ông về lý do trễ phép. Dĩ nhiên như vậy tôi đâu có bị phạt. Ra đến Huế, hậu trạm đã cho biết đại đội bị banh ta lông ở đội 51 không phải là đại đội tôi. Như vậy, cái gánh nặng trong người tôi đã được chút bỏ. Chỉ còn mỗi một cái gánh nhẹ nhẹ là bị phạt này bây giờ cũng được tháo bỏ nốt. Trung úy Xuân, đại đội trưởng đại đội chỉ huy của tôi biết là thiếu tá Thành sẽ thay thế thiếu tá Toàn làm tiểu đoàn trưởng. Hẳn là hai ông đã bàn giao cả cái đá ba gai của tôi. Đại úy phó đang tập sự làm trưởng ban ba để đi với thiếu tá Toàn qua tiểu đoàn 18, đại đội 3 của đại úy Hiếu. Đã qua tiểu đoàn 14 trước, còn đại đội mới thành lập của đại úy Chiêu nay trở thành đại đội 3, đã banh mất nửa đại đội tại đồi 51. Thiếu úy Sáng, đại đội phó, chết cùng với lính. Trong số chết có thằng Hiếu, tên cao bồi ruột của tôi. Khi thành lập đại đội mới, tôi chắc mẫm là qua làm đại đội trưởng nên đã đưa Hiếu qua trước. Để khi tôi qua khỏi bị rắc rối giấy tờ, nhưng cuối cùng đại úy Chiêu làm đại đội trưởng và thiếu úy Sáng làm đại đội phó. Tôi gửi Sáng thằng Hiếu, đâu ngờ tôi đã gửi thằng Hiếu cho cái chết. Tôi cũng được biết, đáng lẽ đại đội 4 tôi lên nằm đồi 51 theo đúng vòng luân phiên. Nhưng vì thiếu đại đội phó là tôi, nên đại đội 3 đã lên thay. Như vậy, chuyến đi phép của tôi đã cứu tôi và cứu nửa đại đội của tôi. Nhưng chuyến đi phép của tôi đã làm chết oan Sáng và nửa đại đội của Sáng. Đồi 51 đã được đại đội 2 lấy lại sau đó một ngày. Giải thoát được một tiểu đội, còn bám lại và lấy lại toàn bộ vũ khí bị mất. Chỉ thiếu có bộ phận máy nhắm của một khẩu súng cộng đồng. Đồng thời tịch thu được khá nhiều vũ khí. Xác lính thiếu mất cái được, kẻ như mất tích. Xác thiếu úy Sáng cởi trần và không có thẻ bài được nhận diện bằng cái ống quần chật cố hữu và cái khóa thắt lưng đặc biệt, loại chỉ có khung mà không có mặt. Sáng và tôi ở hai đơn vị khác, học cùng một khóa ở rừng cấm. Trung tâm huấn luyện của sư đoàn cùng về đại đội một ngày. Tuy mỗi thằng chỉ huy một trung đội nhưng thường đi cặp với nhau trong những trận ủi bãi. Hai thằng tôi còn một cặp tri kỷ về nhậu. Sáng, tôi và Thiện đã đi đơn vị khác, được mệnh danh là ba cái nắp nhạo. Sáng đeo lon chuẩn úy hơi lâu trên cổ, 4 năm mà không vì một lý do nào hết. Là một trung đội trưởng kỳ cựu nhất tiểu đoàn, hơn 3 năm, nên vừa được lên thiếu úy vài tháng đã được làm đại đội phó. Cuộc đời binh nghiệp của Sáng khá lận đận, mặc dầu là một người rất tôn trọng kỷ luật, chứ không thuộc loại mất dạy như tôi. Bây giờ lên lon lên chức liên tục, dù rằng đã trễ. Tưởng rằng sự nghiệp kaki sẽ khá hơn chút đỉnh, nào ngờ lương thiếu úy chưa được lãnh. Hồ sơ chức vụ đại đội phó chưa điều chỉnh xong, thì đời Sáng đã xong. Khi địch tràn ngập vị trí phòng thủ ở đỉnh đồi, Sáng đã xin pháo binh bắn thẳng vào đầu mình. Không khóa, không mã, không ngụy, không ám danh, không đàm thoại, gì hết, trên hệ thống truyền tin. Tiếng Sáng ngắn gọn sau một tiếng chửi thề. Đủ mẹ, nó đông quá, chụp lên đầu tao. Pháo đã chụp lên đỉnh đồi và hai chiếc máy bay cũng nhắm thẳng đỉnh đồi mà dội. Cái chết thật anh hùng. Nhưng cái chết thật vô danh đã đành, cái sống anh hùng của cả một tiểu đội vẫn bám chặt, vẫn chiến đấu trên ngọn đồi đã bị địch tràn ngập. Cho đến khi được giải cứu, đã chỉ được nhắc nhở đến như một tin tức bình thường. Có vô tình quá không? Mặc dù ai cũng hiểu một điều khích lệ rằng, có một chút cử chỉ quan tâm lúc này có giá trị hơn 1 triệu hành động tuyên truyền chiến tranh chính trị. Tôi thắc mắc, không hiểu tiểu đội anh hùng này là người hùng riêng của tiểu đoàn 4 hay họ cũng là anh hùng của cả binh chủng, của cả quân đội. Chắc chỉ có những ông xếp lớn chết hoặc sống hơi ngon một chút mới đáng là anh hùng. Còn những thằng cỡ thiếu úy Sáng, cỡ tiểu đội cố thủ trên đồi 51 này thì là cái mẹ gì? Quân đội không thiếu những anh hùng cỡ là cái mẹ gì, mà thành ra thiếu anh hùng một cách trầm trọng. Tôi sực nhớ lại một trong những người là chiến sĩ xuất sắc thuộc tiểu đoàn tôi về dự đại hội chiến sĩ xuất sắc ở Sài Gòn năm 73, là người quanh năm suốt tháng ở hậu cứ. Hầu như suốt cuộc đời nhà binh chưa hề nghe một tiếng súng bắn ngược. Hoan hô những người hùng. Tôi hỏi Trung úy Xuân. Đại đội tôi nằm ở đâu ông? Chỗ cũ, đến đường dày quẹo trái. Tôi ra khỏi chỗ đóng quân của ban chỉ huy tiểu đoàn, băng ngang quốc lộ, đi dọc lên phía bắc. Qua chợ Đông Hòa cũ. Mặc dù hôm đi phép tôi còn ngồi ở góc chợ uống bia chờ xe đỏ. Nhưng bây giờ chưa đầy một tháng vắng mặt. Tôi đã phải gọi là cũ vì nó chỉ còn trơ ra những cái sạp cháy dở và những tấm ván nằm ngổn ngang, đầy những dấu đạn đại bác. Tôi quẹo trái vào con đường đất đỏ dẫn vào phía núi. Con đường nhỏ dẫn vào chân núi này rất quen thuộc với tôi, nhưng bây giờ lạ hẳn. Ngay từ căn nhà đầu tiên, quán nhậu của mẹ con cô giáo Hương đã không còn nguyên vẹn. Mái tôn đổ ụp xuống làm văng tung tóe những tấm ván thùng đạn pháo binh được đóng làm vách. Căn nhà bên cạnh, tiệm hớt tóc miền quê cũng không còn cái cọc nào đứng nguyên. Suốt một dọc những căn nhà ven chợ này đều có chung hình dạng tan nát của cái chợ. Càng vào sâu, nhà cửa càng tan hoang. Dấu vết của những đợt pháo kích khủng khiếp. Qua hết khu thị tứ ven chợ, băng qua một vũng sình lớn, tôi đến khu trong. Gọi là khu trong vì cái đám sình ngăn cách với khu buôn bán bên ngoài, chứ thực ra chỉ có lèo tèo vài căn nhà lụp sụp để ở. Khu trong còn nguyên vẹn. Tôi đến gần. Một bà sư tử trong nhà đi ra, gọi tôi hỏi. Răng em đi giờ ni, mà đi có một miệng. Câu hỏi làm tôi sững người. Mặt trời đã lặn, tuy còn thấy rõ mặt người nhưng chỉ là ánh sáng phản chiếu, mà đường vào đến đại đội tôi thì còn xa. Bây giờ tôi mới chợt để ý là khu này không còn người dân nào. Vì nhà cửa họ cháy hết đã đành, mà tình hình lúc này cũng không còn là tình hình của những ngày tôi chưa đi phép. Nhìn xuống khẩu súng tôi nổi gai ốc khắp người, súng tôi không có đạn. Bằng động tác rất tự nhiên tôi kê khẩu súng lên túi đạn bên hông, dĩ nhiên túi đạn cũng rỗng. Đứng nghiêng người để bà sư không thể nhìn thấy chỗ tôi lắp băng đạn của khẩu M16. Tôi cầm trên tay đang rỗng tuếch. Tôi trấn tĩnh rất nhanh. Có lính ra đón tôi, tại sao bà lại ở đây một mình? Tôi tu hành mà em đi cho cẩn thận, chứ mấy hắn thường ra giờ ni nớ. Tôi bước đi trong đầu không còn nghĩ đến sáng, không còn nghĩ đến hiếu, không còn nghĩ đến hùng, đến hèn, đến gì nữa. Chỉ còn nghĩ đến mình. Tôi đã quá cầu thả để không hỏi rõ tình hình, để không lấy vài băng đạn đem theo, để không gọi máy về đại đội gọi lính đi đón. Sự cầu thả này không thể chấp nhận được. Cái lỗi này chỉ cần một chút xui là không bao giờ còn vấp phải lần thứ hai, vì chắc chắn không còn lần thứ hai nào nữa để mà vấp phải. Tôi bước đi, hấp tấp, nhưng phải cố làm ra vẻ như mình không hấp tấp, mắt đảo thật nhanh, láo điên như một thằng ăn cắp. Nhưng lại phải rất kín đáo, nhìn lại phía sau. Súng không có đạn mà lúc nào cũng phải nắm lấy tay cầm của khẩu súng trong tư thế sẵn sàng bắn. Nhưng dĩ nhiên phải giấu phía gắn băng đạn, quay vào người. Cứ trong tư thế mâu thuẫn như vậy tôi đi. Trời không lạnh mà tôi run. Trời không nóng mà tôi toát mồ hôi. Bàn tay phải đã ướt nhẹp mà tôi không dám rời tay cầm của khẩu súng để lau. Tôi phải giữ súng đúng tư thế sẵn sàng tác chiến, với hy vọng may ra đánh lừa được tên du kích nào lấp ló ở đâu đó chẳng. Tôi cố gạt phắc ý nghĩ là nếu thằng du kích nào đó có súng, thì cho dù tôi có ở tư thế hiên ngang như thế nào đi nữa, thì nó vẫn có thể tỉa tôi một cách dễ dàng. Nhưng với tư thế này của tôi, biết đâu nó có thể nghi rằng đằng sau tôi đang còn một tốp lính nữa, mà tôi chỉ là một thằng xích hầu. Nếu chỉ có một mình chắc chắn nó sẽ không dám bắn. Một cú thố cái cạn láng mà tôi chỉ có đôi bạt mặt. Sự bình tĩnh gần như chỉ còn là phản ứng không phải của tôi, được tăng lên theo sự rút ngắn của đoạn đường, nhưng lại giảm xuống theo sự mất dần của ánh sáng. Lời nói dối bà sư khi nãy trở thành niềm hy vọng to lớn tôi mong chờ. Tôi chờ được gặp tốp lính đang trên đường đi đón. Đến đường dày là ngã ba đường thì cũng lại là ngã ba đường của tôi, chỗ cũ. của đại đội tôi. Và tới đường giày quẹo trái là hai điểm ngược đường với nhau. Quẹo trái thì không thể nào đến chỗ cũ, mà đi băng qua đường giày thì lại sai với lời chỉ đường. Tôi chửi thầm Trung úy Xuân đã chỉ đường cho tôi một cách bã lát. Tôi chửi thầm tôi đã không kịp nhận định cho rõ trước khi rời tiểu đoàn. Tôi cũng chửi thầm luôn đại đội trưởng, đã biết tôi về đến mà không cho lính đi đón. Tôi phân vân nhưng không được phép chần chừ. Quyết định chậm phút nào là kéo dài sự nguy hiểm thêm phút nấy. Tôi không dám lên chỗ cao để nhìn cho xa, vì ánh sáng lúc này không đủ cho tôi nhìn xa và bóng tối lại quá đủ cho thân hình tôi in rõ nét trên nền trời. Chỉ còn chừng 30 thước là đến đúng chỗ rẽ. Suy tính của tôi không được phép lâu hơn 30 bước đôi của một người bước vội. Tôi không còn lựa chọn giữa hai nơi chỗ cũ và đến đường giày quẹo trái nữa, mà tôi chỉ còn được phép chọn lựa lối đi theo địa thế. Nếu đi băng qua đường giày, tôi sẽ phải đi băng qua mấy cái đồi chọc nằm thoai thoải, dễ chết quá. Tôi sẽ là một mục tiêu rất rõ cho những tay súng nhắm bắn từ sát mặt đất. Còn nếu quẹo trái, tôi sẽ phải đi vào con đường mòn thật nhỏ, quanh co và nhiều bụi rậm, cũng dễ chết lắm. Vì khu này đã không được ổn từ những ngày tôi chưa đi phép, huống hồ bây giờ. Tôi quyết định quẹo trái, vì chưa chắc hiện giờ lối nào ổn hơn lối nào. Nếu đi trên cỏ, hai bên gặp nhau thì thằng chết chỉ là tôi. Nghĩa là kể cả trường hợp tôi thấy địch trước, vì tôi không có lấy một viên đạn làm thuốc. Còn nếu quẹo trái ngộ nhỡ có đụng đầu nhau, kể cả trường hợp tôi thấy địch sau, tôi vẫn còn có thể lủi vào bụi rậm hai bên đường để mà chậu. Tôi đi rất cẩn thận, nghe ngóng và dò dẫm ở những khúc quanh, và chạy thật nhanh ở những khúc thẳng. Đến bụi rậm cuối cùng, tôi dừng lại quan sát ngọn đồi trước mặt. Con đường lượn lên dốc thoai thoải vòng quanh chân đồi. Bên phải trống trơn. Một vài bụi rậm nhỏ không đủ che giấu cho tôi đi qua được chân đồi. Chỉ bên trái con đường, lên cao một chút trên đường, trên sườn đồi, đang có lố nhố mấy người đứng ngồi nhấp nha nhấp nhô. Bằng mắt, với ánh sáng và khoảng cách lúc này, tôi không thể phân biệt được họ là ai, mình hay địch. Không phân biệt được bằng mắt thì phân biệt bằng tai vậy. Tôi cố gắng lắng nghe họ nói chuyện. Dĩ nhiên với khoảng cách này thì chỉ được tiếng được tiếng mất. Nhưng tôi đâu cần nghe câu chuyện của họ, mà tôi chỉ cần phân biệt cái giọng của họ. Nếu giọng nam thì thật đã điếu, mọi chuyện sẽ êm xuôi tại đây. Còn nếu giọng bắc nhà quê hoặc giọng trọ trẻ miền Trung thì đằng sau quay. Và chắc chắn là tôi sẽ có một đêm ngủ vật vờ trong bụi để làm mồi cho lũ muỗi rừng và đợi sáng tính sau. Tôi vận dụng tất cả mọi khả năng, dồn hết sức sống của tôi vào đôi tai để chờ đợi. Nhưng ngoài tiếng côn trùng và tiếng gió, tôi không nghe được một tiếng nói nào của mấy người trên sườn đồi kia. Tuy nhiên, tôi bình tĩnh thật lạ lùng. Cái bình tĩnh của thằng lính khi ra trận đã biết rõ mục tiêu, biết rõ từng vị trí của địch. Đã nghe tiếng súng nổ, không còn sự hồi hộp lo sợ của sự chờ đợi những viên đạn đầu tiên của địch thay cho lệnh khai hỏa, ghim vào thân thể mình. Trước khi kịp nghe tiếng súng, không còn là chuyện may rủi trời kêu ai nấy giả của những viên đạn bắn xẻ nữa, mà là cái bình tĩnh của một sự việc đã được tính toán. Đúng thì sống, mà sai thì húp cháo rùa. Đủ má lâu dậy mày. Tiếng nói đột ngột không đủ lớn, nhưng đủ lọt vào tai tôi. Xong rồi, tiếng chửi thề nghe sao dễ thương lạ. Tiếng chửi thề đã chấm dứt sự nguy hiểm bao quanh tôi. Bọn này hẳn phải là lính đại đội tôi đang gài mìn tại tiền đồn cấp tiểu đội. Tôi ung dung trở ra đường mòn. Bằng điều bộ rất thoải mái, súng vác vai vừa đi vừa huýt gió. Cờ bay oai hùng. Để tránh sự bất ngờ có thể gây ra ngộ nhận, mấy người lính dừng tay nhìn tôi. Và khi đi vòng theo chân đồi không thấy ai lên tiếng hỏi thăm. Chắc là tối quá tụi nó không nhận ra mình. Tôi lên tiếng. Đứa nào đó bay? Không nghe tiếng trả lời, tôi hỏi tiếp. Đại đội 4 phải không? Đủ mẹ, đi đâu về trễ vậy cha nội? Tôi bực mình. Lính tráng thế này thì hỏng rồi. Tôi sẵn giọng. Đại đội nằm đâu? Ủa, phép ra hả mày? Đi tới là gặp liền. Mà đi lẹ lẹ nghe cha nội. Coi chừng tụi nó gài đồ chơi rồi đó. Có máy không? Bảo là tao về tới, khoan gài. Không. Tiếng không cụt ngủn và có vẻ hơi sẵn. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười liên tưởng đến một chuyện cũ. Năm 72 tôi bị thương. Trong khi nằm ở tiểu đoàn đợi trực thăng tải thương có một tay cũng bị thương và đợi trực thăng như tôi, xin tôi điếu thuốc và hỏi một câu làm quà. Đủ mẹ, mày cũng bị thương hả? Tay lính này chắc chắn chưa tới 20, mặt mũi còn non trẻ và điều bộ đầy vẻ dê cọn buồng sừng. Tôi trả lời ậm ừ, nó hỏi tiếp. Mày trung đội mấy? Trung đội 2. Tao cũng trung đội 2, mày tiểu đội mấy? Tao ở PC trung đội. Đủ mẹ, mày tà lọt mà cũng bị thương à? Ờ, tao trung đội trưởng. Thằng bé bén lén. Ủa ông thầy, em đâu có biết. Dĩ nhiên là nó không biết tôi, và cả tôi cũng không biết nó. Nó là một thằng lính mới tỏ te, rất tỏ te, vừa được đưa từ trung tâm huấn luyện rừng cấm ra tiểu đoàn. Ban một tiểu đoàn phân phối cho đại đội. Thường vụ đại đội chia cho trung đội. Trung đội phó nhận rồi đưa ra tiểu đội. Trung đội đang ủi bãi. Nó về đến trung đội buổi chiều, buổi tối tôi bị thương. Nó đâu thể biết trung đội trưởng là ai được. Còn một chuyện nữa. Cũng năm 72, tiểu đoàn trưởng lúc đó là Trung tá Quang. Trên hệ thống truyền tin ông là Quang Trung. Nhưng trên cửa miệng của những thằng lính chúng tôi thì ông là Quang Bóp Cổ. Nghe tên Quang Bóp Cổ phải hiểu ngay ông ta là nhân vật như thế nào trong đơn vị. Tiểu đoàn nằm ở thôn Bích La bên cạnh bờ sông Vĩnh Định. Đại đội tôi nằm ôm tiểu đoàn. Một hôm tiểu Việt Cộng chen vào giữa đại đội 2 và tiểu đoàn. Sáng hôm sau chúng tôi đánh bật Việt Cộng ra ngoài đồng trống. Thôi thì lính tráng tha hổ bắn những cái bia di động. Quang Bóp Cổ cũng lấy M79 ra bắn loạn sàng ầu. Tụi tôi thấy Quang Bóp Cổ thằng nào cũng né, dạt ra một nơi. Chuẩn úy Chiếm lúc đó đang đi OGT trong đại đội. Thấy một thằng mặc áo thôn, bắn ba lỗ, bắn M79 dở ẹt. Anh chàng đi tới vừa giật khẩu súng vừa chửi thề. Đủ mẹ bắn như cái con cặc mà cũng đòi bắn, đưa đây tao. Đó là những mẩu chuyện ngộ nhận. Nhưng trường hợp tôi bây giờ lại khác. Trong toán lính này ít nhất cũng phải có một thằng biết tôi. Không kể thời gian làm trung đội trưởng, tôi đã làm đại đội phó, đại đội 4 này. Ít ra cũng đã hơn 2 năm rồi. Tại sao ngay cả tên chỉ huy cũng không nhận ra tôi? Hay là... Tôi chạy thật nhanh. Lần này thì chạy thật chứ không còn giả vờ gì nữa. Để kịp về đến đại đội trước khi mìn và lựu đạn gài chặn lối đi. Tôi chạy một mạch gần 200 thước tới chân đại đội. Tới chân đồi đại đội, thấy mấy người lính đang từ trên đồi đi xuống. Tôi đi ngược lên. Khi tới ngang họ, tất cả dừng lại tránh lối cho tôi đi lên. Họ nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, tôi nhìn họ cũng rất ngạc nhiên. Tất cả những khuôn mặt đều lạ. Tôi hỏi, đại đội 4 phải không? Ừ, đại 4. Một người lính từ trong lều trên đồi bước ra hỏi vọng xuống. Gì đó bay? Tôi bỏ toán lính đi tiếp lên đồi. Toán lính nhìn nhau rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau. Khi tôi đi qua người lính gác, đi tới người lính đứng trên đồi, họ mới tiếp tục đi xuống. Người lính đứng trên đồi hỏi vọng xuống là ông thượng sĩ già. Tôi nhìn kỹ bảng tên. Bảng tên màu hồng, té ra đây là đại đội 4 của tiểu đoàn 7, rõ chán. Thượng sĩ cho tôi gặp đại đội trưởng. Người lính già trố mắt nhìn tôi, chắc chắn là không hiểu gì cả. Bảo tôi đứng đợi rồi chui vào cái lều lớn ở giữa sân. Ông ta không hiểu, nhưng tôi hiểu là mình đã đến lầm đơn vị. Và việc của tôi lúc ngay lúc này là phải gặp đại đội trưởng ở đây để nhờ liên lạc với đại đội tôi cho người đến đón. Nguy hiểm có thể đã hết, nhưng mệt thì còn nhiều. Ông thượng sĩ trở ra, tay cầm đèn, được thắp bằng pin của máy PRC-25. Một người nữa ra theo, tôi nhận ra người đi sau là Minh, bạn tôi. Ê Minh, cho tao gặp đại đội trưởng mày. Ông thượng sĩ lại trố mắt nhìn tôi thêm một lần nữa. Ông ta không thể hiểu tôi là cái giống gì. Tôi không đeo lon. Tuy nhiên, ông ta không nói tiếng nào. Lặng lẽ bỏ đi khi nghe Minh nói với tôi. Đủ mẹ, mày làm cái con cặc gì mà tới đây giờ này. Vô đây phê pháo cái đã. Mọi chuyện tính sau. Tôi theo Minh vào lều nhưng sốt ruột lại hỏi. Tao gặp đại đội trưởng mày đã, phê pháo mẹ gì? Phê pháo đã mà, ông đang bận. Ủa, bộ mọi chuyện đại đội trưởng mày làm hết à? Đâu có, đại đội phó làm chứ. Vậy ông bận cái gì? Bận tiếp khách. Mẹ kiếp, thế giờ mày là đại đội trưởng à? Chứ còn thằng con cặc nào vô đây? Vừa uống cà phê tôi vừa kể cho Minh nghe chuyện vừa qua. Minh nhìn tôi cười. Đủ mẹ mặt mày lớn mà mạng mày cũng lớn. Lóng giày tụi nó ra Hà Rầm. Lớn cái con củ cải. ta biết chó đâu đó. Đến lúc biết thì đã ngồi cha nó lên lưng cọp rồi. Tôi nhờ Minh liên lạc với đại đội tôi, nhưng vì khác tiểu đoàn nên không có tần số liên lạc. Tôi đành phải xin ít đạn và mấy quả lựu đạn để tiếp tục du lịch. Minh cho mấy người lính đi theo tôi. Về đến chỗ cũ của đại đội tôi không còn đóng ở đấy. Thay vào đó là một toán tiền đồn thuộc đại đội trinh sát của sư đoàn viễn thám cũ. Tôi cho lính của Minh về và nhờ một người lính trinh sát đưa tôi về gặp trung đội trưởng của họ. Người trung đội trưởng này là một sĩ quan còn rất trẻ mà tôi không quen, nên anh ta nói chuyện với tôi một cách dè dặt. Tôi phải moi tất cả giấy tờ có trong người như thẻ căn cước quân nhân, chứng chỉ tại ngũ và cả tờ giấy phép có chữ ký của trung tướng Ngô Quang Trường cho anh ta xem. Tôi chỉ nhờ anh ta có mỗi một điều là báo cáo và cho người dẫn tôi về gặp đại đội trưởng của anh ta. Lại muốn gặp đại đội trưởng. Tôi nghe rất rõ tiếng ông đại đội trưởng. Tôi biết là đại úy Lực, phát ra từ ống liên hợp của máy truyền tin. Đủ mẹ không có tin thằng nào hết. Giấy tờ giả thiếu chó gì. Ông cho tôi biết nó là người Bắc hay người Nam. Tức cười, lúc nãy tôi đã dùng cách phân biệt Bắc Nam để phán đoán ta hay địch. Bây giờ tôi lại bị người khác dùng cùng một cách để đánh giá tôi là ai. Hỏng bét rồi. Tôi là một thằng Bắc Kỳ 100%, không sai một ly ông cụ nào. Từ giọng nói đến những tiếng tôi đang dùng đều là Bắc Kỳ đặc. Ông này Bắc Kỳ, nhưng trông cũng có vẻ lính mình. Ông cho người mang thằng đó về đây cho tôi. Mang tôi đi, tức là tôi bị tước súng và áp giải như một thằng tù binh. Mẹ kiếp, thằng này chứ có phải thằng nào đâu. Đâu có cái chuyện tước súng tôi một cách dễ dàng như vậy được. Bỗng nhiên tôi nổi giận. Này, đừng có làm cái trò sỉ nhục nhau như vậy chứ thiếu úy. Anh ta cho một người lính dẫn tôi về đại đội trinh sát. Đại úy Lực không tiếp tôi, ông ta để tôi đứng ngoài sân với một người thượng sĩ thường vụ. Tiếng ông ta hỏi vọng ra từ trong lều. Anh ở đơn vị nào? Đại đội 4, tiểu đoàn 4. Chức vụ gì? Đại đội phó. Tiếng ông ta dịu lại. Đại đội trưởng anh là ai? Tôi không phải là tù binh để phải đứng ngoài trời này khai lý lịch vọng vào lều cho đại úy. Tôi chỉ nhờ đại úy liên lạc với đại đội tôi cho lính đến đón tôi về. Đủ mẹ liên lạc đâu có khó, nhưng tôi phải biết anh là ai chứ. Đại đội trưởng tôi là 369. Đại úy chỉ cần nói là 520 đang ở chỗ đại úy. Chừng 2 phút sau, ông ta nói vọng ra không phải với tôi, mà với ông thượng sĩ. Ông cho dẫn người này ra chỗ toán của thằng. Tên người này tôi không nhớ. Thượng sĩ thường vụ đi gọi người. Lúc này đại úy Lực mới từ trong lều chui ra. Ông ta tới bắt tay tôi. Thằng Gắt, đại đội trưởng tôi, cho người đi đón ông lâu rồi. Tôi cho người dẫn ông tới đó. Tôi cảm ơn rồi đi theo người lính dẫn đường. Toán lính đi đón đang ngồi đợi tôi ở ngay chỗ đại đội tôi đóng cũ, vị trí của toán tiền đồn trinh sát, nơi mà tôi và mấy người lính của Minh đã đến. Phải chi tụi nó đến sớm hơn một chút, hoặc phải chi tôi ngồi chơi với Minh lâu hơn một chút, thì đâu đến nỗi phải đi lòng vòng và phải khai lý lịch với bọn vịt tiềm này. Trung sĩ Khang cho tôi biết là họ phải băng ngang làng Đồng Lâm để ra đón tôi ngoài quốc lộ. Sợ tôi đi qua làng một mình chắc chắn sẽ bị xé phay liền. Đợi hoài không thấy. Họ phải đi dọc quốc lộ về tiểu đoàn tìm tôi. Gặp Trung úy Xuân nói tôi đi về chỗ đại đội đóng cũ. Sau đó đại đội trưởng cũng gọi máy bảo họ về chỗ này đợi tôi. Đại đội nằm đâu mày? Sau làng Đồng Lâm, mấy hôm nay mình ăn pháo lia chia. Có thằng nào bị gì không? Có mỗi một trái lọt vô vị trí, banh một cái lều, còn thì rớt cách mình cả trăm thước. Có điều ban ngày mình không dám căng lều, sợ tụi nó thấy. Bọn tôi đi tắt đường ruộng về đến đại đội, lính đổi gác cũng đã đến ca áp chót. Đến sáng, tức là ngày 20 tháng 3, tiểu đoàn gọi tôi về để gắn lon. Tôi mượn bộ quần áo ngựa của trung sĩ Nhất Đăng, thường vụ đại đội, may đè tên tôi lên bảng tên, rồi đi theo toán lính đi lãnh tiếp tế băng qua làng Đồng Lâm ra đến quốc lộ. Tôi lội bộ về tiểu đoàn. Tôi và thiếu úy Điểu, phụ tá ban ba tiểu đoàn được gắn lon cùng một lúc. Thật khôi hài khi đại bàng 816 tức Hích Le, tức tiểu đoàn trưởng, gắn lon trung úy lên vai Điểu. Ông khích lệ khuyên nhủ đủ điều, lại còn bắt tay và vỗ vai thân mật nữa. Còn tôi, hình như độc nhất vô nhị trong lịch sử gắn lon của quân đội. Ông vừa gắn lon lên vai tôi vừa chửi. Tôi phải đứng nghiêm, tay phải đưa lên trán trong tư thế chào. Hích Le vừa gắn lon vào vai tôi vừa nói. Đủ mẹ ông, đồng ý là ông cũng có công, nhưng đâu phải công của mình ông. Ông làm cái gì giờ này mới ra tới? Tiểu đoàn trưởng đã cấm tất cả các sĩ quan trong tiểu đoàn khi hết phép không được ra trình diện hậu cứ ở Vũng Tàu. Vì như vậy là câu thêm giờ ở Sài Gòn. Ông chỉ chấp nhận cho hạ sĩ quan và binh sĩ được câu thêm vài ngày theo kiểu này. Còn sĩ quan bắt buộc phải trình diện thẳng bộ tư lệnh ở Sài Gòn để ngày hôm trước hết phép, ngày hôm sau phải có mặt ở hành quân. Không ngờ bị hài tội trong lúc này, bí quá tôi nói đại. Tôi ra hỏi vợ ở bà Dịa thiếu tá. Vợ con cái con cặc, đủ mẹ không? Bịa chuyện lấy vợ, tôi nhớ đến lần tôi cũng bịa chuyện lấy vợ để kiếm thêm một tuần ở Sài Gòn. Năm 72 tôi bị thương được đưa về điều trị tại bệnh viện Lê Hữu Xanh ở Thủ Đức. Vì thương binh quá nhiều nên tôi chỉ được nằm ít ngày rồi cho về nhà tự chữa lấy. Mỗi tuần lên tái khám một lần, gọi là xuất viện tái khám. Lần tái khám thứ ba, tuy tôi đã có thể đi lại được nhưng vẫn còn phải chống lại. Bác sĩ Hạnh, Nguyễn Đỗ Hạnh, y sĩ điều trị đã bắt tôi xuất viện ra hành quân. Hình như là ở đâu đó người ta muốn giảm tỷ lệ sĩ quan bị thương trên giấy tờ, sổ sách. Muốn kiếm thêm một tuần phè ở Sài Gòn và cũng để đi đứng được vững chãi hơn chứ. Khi ra hành quân, tôi bèn xuống nước. Bác sĩ cho tôi thêm một tuần nữa. Thứ tư này tôi lấy vợ, mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ còn đợi đến ngày làm đám cưới. Bác sĩ Hạnh là một người rất đẹp trai và có cái giọng nói rất êm, rất nhẹ. Đã phán một câu nghe rất đã lỗ nhĩ. Vác ba lô ra Quảng Trị mà cưới. Lần này thì tôi lại bịa chuyện lấy vợ. Nhưng tôi ở thế thượng phong, tức là theo đúng kỷ luật nhà binh, thi hành trước khiếu nại sau. Tôi đã thi hành, bây giờ đến lượt tiểu đoàn trưởng đang khiếu nại. Ở cái binh chủng sống khùng sống dại, chẳng giống sông chẳng sống dai này. Khi các quan lớn đã khiếu nại thì cỡ các bà trợ, Trần Quốc Toản, hay trợ cậu ông Lãnh còn phải đưa đi hấp thêm nhiều khóa may ra mới theo kịp. Tôi đã từng được ăn hàng trăm nghìn của ngon vật lạ rồi, nên tôi đứng nghiêm để thưởng thức mấy món xoàng của Hitler thì có nhầm nhò gì. Ăn mà không có nhậu thì còn gì giá trị của món ăn. Nên khi đứng nghiêm để ăn, đầu óc tôi lại đang phân vân không biết chuyến tiếp tế này hậu trạng có mang rượu thuốc thiên trường cho tôi theo lời dặn hay lại cứ mang rượu vạn ích. Thằng Sáng chết rồi mà thằng Huy Mập lại nằm xa đại đội. Lấy ai mà nhậu đây? Kỳ lương này không biết có được thảnh thơi để làm một bữa rửa lon, túy lũy không? Xong vụ gắn lon là đời nhất quân đội. Tôi đi theo xe tiếp tế về đại đội. Rượu thịt ê hề nhưng chưa kịp lai dai ba sợi, tôi đã nhận lệnh mang hai trung đội tăng phái cho lữ đoàn 1 thiết kỵ. Chúng tôi ngồi dọc quốc lộ 1 đợi xe của thiết giáp đến đón. Gặp Ô Lương đi xe dép tới. Đại tá Lương lữ đoàn trưởng 147. Ó Lương cho biết là các đơn vị đang nằm phía bắc đang bỏ chạy. Chúng tôi sẽ không được một sự yểm trợ nào hết của đơn vị gốc. Ráng mà tự lo liệu lấy. Tôi hiểu là trong hoàn cảnh này khó có hy vọng là chúng tôi sẽ trở về. Cuộc đời nhà binh của những thằng lính dằn chúng tôi thường xuyên một đi không trở lại. Nên chuyến đi này cũng chẳng có gì đáng phải bận tâm. Nhưng dù sao tôi vẫn không thể nói những điều này cho lính biết. Tôi không nói cho lính biết, nhưng không phải là họ không biết. Chuyến đi này thế nào cũng sẽ rất thê thảm. Vì một chuyến đi bình thường của một nửa đại đội đâu cần đến đại tá lữ đoàn trưởng xuống dặn dò. Cộng thêm là chúng tôi thấy lác đác đã có những người lính bộ binh chạy về, có đứa nói với vẻ bất mãn. Đủ mẹ chỗ nào người ta chịu không nổi thì bắt mình tới hứng. Còn nếu mình chịu không nổi thì người ta thấy kệ mẹ mình. Một đứa khác, với giọng giễu cợt. Làm trai đâu sợ gì sương gió, chỉ sợ đời không có gió sương thôi em. Trung sĩ Khang quay sang tôi. Ông Thành, thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi chuyển hướng câu chuyện, chỉ một người lính. Thằng này ngon này, không sợ ai hết, anh hùng mà. Ủa sao vậy ông Thành? Tụi mày biết nó xâm cái gì trên ngực không? Đám lính nhao nhao lên. Cái gì ông Thành? Cái đầu lâu? Cái hòm? Không phải, tầm bậy hết. Tôi cười cười đọc. Trên trời có một vì sao, dưới đất có một mình tao anh hùng. Thằng bé có xâm hàng chữ trên ngực cười bẽn lẽn. Tại mấy thằng bạn đè em ra xâm hồi học trong quân trường. Hai chiếc GMC của thiết giáp chở chúng tôi ghé vào căn cứ Hòa Mỹ một lúc. rồi trở ra đi lên phía bắc. Dọc đường tôi thấy các đơn vị bộ binh đang lếch thách chạy về phía nam. Mẹ kiếp, gà hơn nhau tiếng gáy. Mình đã lỡ gáy to rồi, người ta đông thế kia còn phải bỏ chạy. Chúng tôi ít người như thế này mà phải húc đầu vào. Trời chập choạng tối. Chúng tôi đến bộ chỉ huy lữ đoàn 1 thiết kỵ. Tôi quên mất tên. Căn cứ này lính ở nguyên trên xe đậu gần cổng. Tôi vào phòng hành quân để nhận lệnh. Phòng hành quân là một cái hầm khá rộng, bày biện rất ngon lành. Người sĩ quan trực hành quân là một ông thiếu tá. Ông ta không biết tí gì về chuyện chúng tôi tăng phái đến, nên bảo tôi ngồi đợi trưởng phòng. Tôi đề nghị. Thiếu tá giúp cho tôi gặp trưởng phòng ngay bây giờ. Trời tối rồi mà còn phải đợi. Tôi sợ trễ. Ông ta quay điện thoại. Chừng 5 phút sau trưởng phòng đến. Trưởng phòng cũng là thiếu tá. Câu đầu tiên của ông trưởng phòng mà tôi nghe được khi ông ta bước vào. Đủ mẹ, anh để cho tôi ăn một miếng chứ. Cái con cặc gì cũng kêu tôi. Cái thứ anh đeo thiếu tá làm uổng lon nhà binh. Người sĩ quan trực cúi đầu nhìn xuống đất không nói một tiếng. Tôi đứng đấy ngỡ ngàng. Thiếu tá trưởng phòng quay sang hỏi tôi. Bộ anh không đợi tôi được sao? Không, thiếu tá cho tôi biết nhiệm vụ. Ông ta bảo tôi cùng đi đến chỗ treo bản đồ hành quân. Không hiểu nghĩ sao, ông ta quay lại hỏi tôi. Anh có biết bãi đất trống ở đây lên gần Mỹ Chánh nằm phía bên trái không? Tôi biết, cái chợ, phía bên kia là làng Chánh Môn. Rồi, anh ra đó nằm. Thiếu tá cho tôi biết tình hình, nhiệm vụ và bản ám danh đàm thoại. Anh cứ ra đó đi, tôi cho người mang ra sau. Tôi không thể ra đó khi tôi chưa nắm được tình hình và chưa biết được nhiệm vụ. Không có mẹ gì đâu, anh cứ ra nằm đêm nay đi. Tôi quay ra bực mình, không thèm chào. Mẹ kiếp, quan liêu hốc ánh và cẩu thả. Không lẽ ông ta giận tôi vì đã phá ngang bữa ăn của ông? Hay ông vội vàng với tôi để tiếp tục bữa ăn? Chắc chúng tôi còn phải rất chật vật vì cái kiểu cách chỉ huy của bọn con cua này. Trời tối hẳn khi chúng tôi đến nơi. Dân làng đã bỏ đi hết. Một vài con chó đang sục sạo quanh những cái sạp chợ bỏ chạy khi chúng tôi đến. Thế là chúng tôi sẽ có những bữa nhậu đã đời với mấy con mồi này. Tôi cho lính lục soát thật kỹ trước khi đóng quân quanh chợ và hai bên quốc lộ. Tôi không biết tí ti gì về tình hình ta và địch ở đây nên suy nghĩ rất lâu về vị trí phải đặt các toán tiền đồn. Cuối cùng, tôi đặt một toán ở Tây Bắc và một toán ở phía Đông. Lữ đoàn 1 thiết kỵ báo cho tôi biết là tôi được đặt dưới sự điều động của chi đoàn 1. Tôi lại xin bản ngụy, nhưng vẫn được trả lời là sẽ có người mang ra sau. Không lẽ bọn con cua này không có bản ám danh đàm thoại? Chi đoàn 1 gọi tôi. Anh cho tôi biết vị trí chính xác của anh và mấy đứa con. Tôi không thể báo cáo cho đến khi tôi có bản ngụy. Anh đã biết đại khái chỗ tôi nằm chứ? Biết. Anh cho tôi biết tình hình quanh tôi. Phía Bắc anh không có ai, phía Đông cũng vậy. Phía Tây hoặc Nam gì đó của anh là tôi. Tôi đã đặt tiền đồn theo đúng tình hình. Tôi báo cáo tình hình và vị trí đóng quân về tiểu đoàn. Tôi cũng than phiền về lề lối làm việc của mấy ông bố ghẻ này. Tiểu đoàn cho tôi biết nếu có đụng độ, hãy để một máy liên lạc thường xuyên với tiểu đoàn. Chi đoàn 1 gọi lại. Anh cho tôi biết vị trí chính xác của anh để tôi còn báo cáo. Không thể được vì tôi không có bản ngụy. Thôi được, anh biết số nhà riêng của tôi không? Biết. Rồi, lấy cái đó làm alpha. Tôi ở alpha phải 27 lên 16. Tôi không tìm ra. Anh không tìm ra cái gì? Alpha. Hiện giờ tôi đang gặp anh tại số nhà của anh. Anh biết rõ số nhà của tôi không? Biết. Lấy số đó làm alpha. Hay thế này vậy? Lấy số nhà anh làm alpha. Anh tìm ra alpha chứ? Tôi chịu, không thể tìm ra alpha được. Đành vậy tôi không thể cho anh biết vị trí của tôi được. Tôi bỏ máy, một lúc sau chi đoàn 1 gọi lại. Thôi thế này, anh lật bản đồ ra, rồi. Anh thấy chữ Y của chữ Hải không? Rồi, lấy đó làm chuẩn. Anh cho tôi biết vị trí của anh. Đâu được anh bạn? Anh bạn không sợ Việt Cộng nó cười cho à? Hình như anh không phải là thẩm quyền, anh cho tôi gặp thẩm quyền của anh đi. Tôi là thẩm quyền đây. Ồ, vậy thì xin lỗi thẩm quyền. Thẩm quyền cứ báo cáo đại một điểm nào đó trong cái biết đại khái về tôi. Chứ tôi không thể cho thẩm quyền biết chính xác theo kiểu đề nghị của thẩm quyền được. Tôi không hiểu ông chi đoàn trưởng này không có kinh nghiệm. Hay tại bên thiết giáp, ngay từ bản thân họ đã ồn ào khi đóng quân. Máy nổ ầm ầm nên họ không cần giữ bí mật vị trí đóng quân. hay tự họ cảm thấy an toàn trong mấy cái khối sắt, nên không sợ bị pháo kích.